Bởi vì ta yêu ngươi. Chương 4, xuất cốc. Gocchuyenaudio.com. Đẩy cửa trúc ốc ra. Sư phụ và sư đa đang ngồi cạnh bàn trà nhỏ làm từ trúc. Sư đa cầm ấm trà trong tay châm trà. Sư phụ quan sát chén trà nắm trong tay thon dài tự phẩm phi phẩm. Yêu nghiệt a, người đã hơn 40 còn làm cho thèm chảy nước miếng như thế. Ta ở trong lòng hảo hảo cảm thán một chút. Sư phụ thấy ta tiến đến để lại hạ chén trà hướng ta nhào tới. Ta lấy tay che mặt hướng sư đa trốn đi. Sư đa cũng buông ấm trà. Vào một khắc trước khi sư phụ đụng tới ta xách lên. Kéo vào trong lòng của mình. Bất đắc dĩ nói, cục cưng, bị nháo rồi, phải nói chính sự chứ. Nhân gia chỉ là muốn hôn vài cái, đều phải ly khai ta, cũng không làm cho gia thân. Tiểu nhược nhược càng ngày càng không tôn kính sư phụ ta rồi. Cũng không để cho thân, cũng không để cho thân. Sư phụ kéo tóc sư đa nước mắt lưng tròng oán niệm. Ly khai, sư phụ đây là ý tứ gì? Lẽ nào sư phụ sư đa không cần ta nữa? Nghĩ vậy lòng của ta một trận co rút đau đớn. Nhỏ giọng nói khổ sở. Sư phụ và sư đa là thân nhân của ta. Thân nhân thân nhất, lẽ nào ngay cả các ngươi cũng không cần ta sao? Sư phụ từ trên người sư đa đứng lên. Nhéo tay ta, nghĩ những cái gì đấy? Buông tay của ta nhân cơ hội trên mặt ta bẹp gặm một ngụm. Lại bò về trong lòng sư đa. Ngon miệng như thế làm sao lại không được chứ? Ha ha ha, lại bị ta thân tới rồi đi. Nói lầm bầm ho nhẹ vài tiếng. Sư phụ vẻ mặt nghiêm nghị. Ngươi cũng đã 23, nên đi rèn luyện rồi. Trước đây không cho ngươi đi ra ngoài là bởi vì con nhỏ. Võ công cũng không tài giỏi. Lấy ngươi khuôn mặt này đi ra ngoài chỉ là bị người khác khi dễ. Hiện tại thời cơ đã thích hợp. Công phu của ngươi không người nào có thể tiếp cận, hơn nữa y độc thuật của ngươi lại là chân truyền đến vô cùng phong phú. Một cái dịch dung là dễ dàng đi, còn có Nga, ngươi đã làm phiền chúng ta 15 năm, hiện tại chúng ta muốn đi hưởng tuần trăng mật. Sư phụ nói liền kéo đầu sư đa xuống cực phiến tình mà liếm môi của sư đa. Sư đa nhân thể chế trụ đầu của sư phụ xem ta bên cạnh như không mà hôn. Tuy rằng loại sự tình này trình diễn mỗi ngày trong 15 niên qua. Mặt của ta vẫn là đỏ một chút. Vào lúc ban đêm, sau khi chúc mừng sinh nhật của ta quay về ốc ta liền sắp xếp vài món hoán tẩy y vật. Trên mặt gian nhân bì diện cụ, mang theo một ít bạc, yên lặng mà ly khai địa phương sinh sống 15 năm này. Ta không muốn đối mặt ly biệt. Vậy đi thế này, giang hồ, địa phương thần bí lại nguy hiểm này. Trong lòng ta nội tâm đầy dẫy hưng phấn khó hiểu. Ta đã không phải ta nhỏ yếu vô lực 15 năm trước kia mặc cho người bài bố mặc cho người khi dễ. Hiện tại ta có năng lực làm chuyện ta muốn làm, con đường ta đi sẽ không bị khinh thường nữa. Không trở về nữa, trong màn đêm, thân ảnh một đỏ một trắng thật đứng thật lâu cạnh trúc ốc. Trúc diệp toa toa theo gió khẽ đung đưa, giống như đang vì người tiễn đưa, thẳng đến cái bóng người mảnh khảnh kia thiêu thất, bạch y nam tử nhẹ nhàng xoa nhẹ tóc của hồng y nam tử một chút cúi đầu mà nói. Y có con đường của mình phải đi, chúng ta không thể ràng buộc y suốt đời. Cách chương.